Cửu vực kiếm đế, chương 508, có khác càn khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sở huynh vất vả, copy nội dung từ chuyện 88. Tì không hiên nhìn xem sở phong miên bay trở về trực tiếp chính là nghênh đón tiếp lấy, vừa cười vừa nói. Cái này chút hư không bạch hổ, nhưng khó đối phó a, liền để cho chúng ta cùng tiến lên, chỉ sợ đều khó mà toàn bộ chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này có cái gì, bất kỳ yêu thú gì, ở trước mặt ta, đều là không chịu nổi một kích. Sở phong miên cố ý cười ha hà, cố ý làm ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là trên người sở phong miên linh lực lại là đã cực kỳ không ổn định, tựa hồ bởi vì tiêu hao quá lớn, đang khổ cực gượng chống. Bộ dáng này, tự nhiên là sở phong miên đang làm bộ chính là vì tê liệt cái này ti không hiên bọn người. Copy nội dung từ chuyện 88, một khi là sở phong miên tiêu hao đại bộ phận linh lực tự nhiên thoạt nhìn cũng chỉ là không có cái gì uy hiếp. Chờ đến nhan cổ long đế trong động phủ, sở phong miên cũng càng dễ dàng bộc lộ tài năng. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở huynh quả nhiên lợi hại, chỉ sợ là trở lại Bắc Mang học viện bên trong tấn thăng đệ tử hạt giống, đều là ở trong tầm tay. Tì không hiên cố ý nịnh nọt một câu, sau đó nói thẳng. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn sở huynh đều không có phế bao nhiêu khí lực, chúng ta vẫn là trực tiếp đi đường A, cái này tì không hiên bây giờ như thế cố ý mở miệng chính là vì không cho sở phong miên bất luận cái gì nghỉ ngơi khôi phục linh lực thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi, sở phong miên sắc mặt giả trang ra một bộ cực kỳ khó xử bộ dáng đến, vẫn là miệng cọp gan thỏ đồng dạng mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sao, chúng ta bây giờ liền đi. Đi, copy nội dung từ chuyện 88. Mấy người khác riêng phần mình vụng trộm truyền âm vài tiếng, tựa hồ là đang nói chuyện với nhau cái này cái gì, ánh mắt thiểm thước, nhìn về phía sở phong miên, chính là nhìn về phía đồ đần đồng dạng. Một đám người, tiếp tục phi hành. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ chốc lát chung quanh nơi này trong hư không, lại là nhiều hơn không ít đồ vật, từng khối to lớn vô cùng nham thạch xuất hiện. Tại cái này chút nham thạch bên trong, có rất nhiều động quật nhưng là đều đã là cực kỳ cũ nát, bên trong đã không có bất luận cái gì linh lực. Copy nội dung từ chuyện 88, nơi này chính là loạn táng hải, cái này chút nham thạch đều là đã từng bị phát hiện viễn cổ động phủ, bất quá đều đã bị người thăm dò không còn. Tì không hiên mở miệng nói, copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp tục đi, nhan cổ long đế động phủ, ngay tại loạn táng hải chỗ sâu biên giới. Một đám người tiếp tục phi hành cái này, copy nội dung từ chuyện 88, Bạch Huyền quan sát một chút sở phong miên, nhìn xem sở phong miên cố ý giả vờ miệng cọp gan thỏ bộ dáng, lặng yên ở giữa đưa qua một viên thuốc đưa cho sở phong miên. Những đan dược này, đủ để khôi phục ngươi một chút linh lực, nhan cổ long đế động phủ nguy hiểm vô cùng, ngươi vẫn là tướng những đan dược này toàn bộ thôn phệ a, copy nội dung từ chuyện 88, a, nhìn thấy Bạch Huyên cử động, sở phong miên vẫn còn có chút kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cùng Bạch Huyên cũng là quan hệ hợp tác, bất quá Bạch Huyên lại là không có quen biết ti không hiên bọn người tới hố sở phong miên, ngược lại là cho sở phong miên đan dược. Xem ra cái này Bạch Huyên, ngược lại là thật muốn cùng sở phong miên cùng một chỗ hợp tác thăm dò nhan cổ long đế động phủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sao, những đan dược này vẫn là từ sư tỷ mình giữ đi. Sở phong miên cũng là lặng yên truyền âm nói, đồng thời vụng trộm ngưng tụ một cỗ linh lực trực tiếp lặng lẽ tràn vào đến Bạch Huyên trong thân thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Huyên chỉ cảm thấy, sở phong miên trên thân linh lực hùng dày vô cùng, như là dãy núi đồng dạng dài dằng dặc, quả thực là hùng hậu tới cực điểm. Bạch Huyên chấn kinh mở miệng nói, copy nội dung từ chuyện 88, người thế mà còn có như thế lực lượng chém giết những hư không thú đó, đối phó thế mà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chém giết nhiều như thế hư không thú, liền xem như để Bạch Huyên mình đến, bây giờ vậy chỉ sợ là không dư thừa bao nhiêu lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên nàng lại không có nghĩ qua sở phong miên bộ dáng, chỉ là ngụy trang, nhưng rõ ràng trên người sở phong miên hùng hậu lực lượng lại là làm nàng đều cực kỳ chấn kinh. Sở phong miên lặng yên ở giữa đối Bạch Huyên truyền âm nói, tướng Bạch Huyên đưa lại đây đan dược trực tiếp cự tuyệt. Copy nội dung từ chuyện 88, ta có một chút thủ đoạn thôi, trước hết nghe từ bọn họ lời nói, đợi đến nhan cổ long đế động phủ lại nói. Liên quan tới Nhan Cổ Long Đế động phủ đủ loại Ti Không Hiên biết nhiều nhất, cho nên liền là lấy hắn cầm đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cố ý yếu thế, cũng là đang lợi dụng Ti Không Hiên thôi, đợi đến chân chính tiến vào Nhan Cổ Long Đế trong động phủ Ti Không Hiên cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên tại đối giao bọn họ cũng không muộn. Copy nội dung từ truyện 88, những người này, đều phải chết. Sở Phong Miên trong lòng sát ý nồng đậm 27C1A4Z tới cực điểm, dám đi mưu hại hắn Sở Phong Miên, đều phải chết. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Sở Phong Miên cự tuyệt Bạch Huyên đan dược cái kia Ti Không Hiên ánh mắt bên trong khinh thường càng sâu. Quả nhiên là một cái chết sĩ diện phế vật, chính mình cũng không chịu đựng nổi, còn mạnh hơn chống đỡ. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao không quan trọng, liền để người này đi dẫn cái kia chút yêu thú là được rồi. Sở Phong Miên cử động càng là phù hợp miệng cọp gan thỏ bộ dáng, Ti Không Hiên cố ý phi hành cực nhanh, lệnh Sở Phong Miên đi theo, đều là thở hồng hộc vô cùng khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, rốt cục tại sau 3 canh giờ tại Ti Không Hiên dẫn dắt phía dưới, đột nhiên đi tới loạn táng hải biên giới bên trong. Ở chỗ này trước không có vật gì, chỉ có hư không vô tận. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ, ngay ở chỗ này. Nhìn xem Ti Không Hiên ngừng lại, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn mở ra linh thức liếc nhìn bốn phía, lại là không có phát hiện bất luận cái gì một điểm liên quan tới Yến Cổ Long Đế động phủ cái bóng. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc cái kia Ti Không Hiên, lại là một bước đi ra ngoài. Yên lặng đọc lấy thứ gì, Sở Phong Miên nghe được đây là một loại cực kỳ cổ lão ngôn ngữ, nhưng lại không cách nào nghe hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, tại trước mặt trong hư không, đột nhiên một đạo đại môn xuất hiện, tướng không gian xung quanh, vỡ ra tới. Cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ thật là bí ẩn tới cực điểm, chỉ sợ là không có đạt được kỳ ngộ căn bản vốn không khả năng tìm kiếm được. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhìn xem đại môn này xuất hiện, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn mặc dù có thể trước kia ra tay giết Ti Không Hiên, nhưng là quả nhiên, lưu hắn là hữu dụng. Copy nội dung từ truyện 88, không có Ti Không Hiên dẫn đầu, liền xem như Sở Phong Miên, vậy tìm không thấy cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ. Đây chính là Nhan Cổ Long Đế động phủ, copy nội dung từ truyện 88, nghe đồn lại là thật Nhan Cổ Long Đế động phủ, bí ẩn thời khắc không có kỳ ngộ căn bản là không có cách mở ra. Vân công tử, Lân Mộc bọn người, đều là nhìn thấy đại môn này xuất hiện cực kỳ giật mình. Copy nội dung từ truyện 88, các vị đi thôi, đi vào trước lại nói. Ti Không Hiên khẽ cười một tiếng, dưới chân khẽ động cái thứ nhất đi vào đến cái này trong cửa lớn. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Ti Không Hiên xuất trước tiến vào, mấy người khác cũng đều là nhao nhao bước vào trong đó. Sở Phong Miên đứng tại trước cổng chính, lợi dụng linh thức tìm kiếm trong đó, cảm giác không có nguy hiểm gì về sau, Sở Phong Miên lúc này mới cũng là nhất sau tiến nhập trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Mới vừa tiến vào đến cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, lập tức trước mặt chính là một chỗ hoàn toàn khác biệt thế giới. Ở trong đó đủ loại pháp tắc đều cùng hư không hải bên trong, hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ thình lình cũng là nhất phương như là Bắc Mang học viện chỗ tiểu thế giới. Giống như là Nhan Cổ Long Đế cái này các loại nhân vật thật là chín vực đỉnh phong, đủ để trong hư không, mở dạng này một phương tiểu thế giới tới. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một phương tiểu thế giới, mặc dù không bằng Bắc Mang học viện, nhưng là trong đó cũng là vô cùng to lớn, ở trong đó có rậm rạp bụi lâm. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.